1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, Tiệt Hồ. Buổi chiều 23 điểm chuông, mặt trời vừa vặn, Lý Hòa rời đồng dạng cái ghế, ngồi tại trên ban công, ôm ấm trà uể oải xuýt hớp trà, nuốt vào cuối cùng một mảnh thịt khô. Lại sờ lên cái trán bị thương. Không khí là thân thiện. Bên đường cây ngân hạnh tranh sức lực ra bên ngoài bốc lên mầm, tràn ngập sức sống cùng hòa bình. Cẩm Châu Hùng cứ chứ danh liêu tây hành lang đầu đông, Nam Lâm Bột Hải, bắc theo Tùng Lĩnh dãy núi. Lịch đại là liên tiếp tái ngoại cùng Trung Nguyên đường lớn trọng trấn cùng vật tư tụ tán, thương nhân tụ tập chi địa. Cẩm Châu Cảng tại 90 năm đối ngoại mở ra, tại vốn có 2 cái vạn tấn dầu nơi cập bến, các loại tạp hóa nơi cập bến cơ sở lên lại xây 2 cái vạn tính bằng tấn, một cái 3 vạn tính bằng tấn tạp hóa nơi cập bến cùng một cái 5 vạn tính bằng tấn dầu nơi cập bến. Là 400 cây số đường ven biển lên duy nhất toàn diện đối ngoại mở ra quốc tế thương cảng. Chiến lược địa vị 10 phần trọng yếu. Hắn còn không có chuẩn bị, tại trên ghế nằm híp mắt một hồi. Trong phòng ngủ điện thoại một cái tiếp theo một cái. Một hồi là Tô Minh, một hồi là Bình Tùng. Tiếp lấy Phó Biêu, Lý Ái Quân, Thọ Sơn, Phó Hà đám người điện thoại cũng là không ngừng. Thậm chí Quách Đông Vân điện thoại đều tới. Đang kinh ngạc bên trong hắn lại tiếp đến Lưu Bảo Dụng, Viên Minh đám người điện thoại. Hắn căn bản là không có cùng mấy người nói qua chuyện này. Làm sao lại có nhiều người như vậy biết tình huống? Điện thoại một cái tiếp theo một cái. Hắn đáp ứng không xuể. Đằng sau dứt khoát đem điện thoại tuyến cho nhổ. Hắn không phải loại kia thích xã giao người. Vì cái gì hắn theo trong điện thoại cảm giác đám người kia đều đang tận lực dùng sức nín cười đâu? Chẳng lẽ là trò cười? Hắn đường đường một cái đại nhà giàu nhất, làm sao lại để người đuổi theo chém? Đâu, loáng thoáng hắn nghe thấy được mặt đường lên xe cảnh sát gào thét mà qua thanh âm. Hắn theo trên ban công hướng dưới lầu nhìn, phía trước đi qua công an cỗ xe, theo sát phía sau chính là từng chiếc cảnh sát vũ trang cỗ xe. Nếu như hắn chưa phân biệt sai, đại khái đều là rừng rậm cảnh sát vũ trang cùng biên phòng cảnh sát vũ trang. Trong xe đều là người. Lý Hòa nghĩ là không phải vị nào đại lão tới thị sát. Hắn muốn hay không chọn cái thời gian lại hành động. Bằng không nhiều ảnh hưởng xã hội an định đoàn kết. Hắn không có vội vàng xuống quyết đoán. Đợi buổi tối thời điểm nhìn xem tình huống lại nói. Nhìn xem thời gian đã là hơn 1 giờ chiều. Sờ sờ bụng, hắn mới nhớ tới một hạt gạo chưa vào, quyết định xuống lầu ăn trước cái cơm lại nói. Vừa kéo cửa ra, lại phát hiện đứng ở cửa 2 người. Hắn giật nảy mình, Lý lão bản, một cái đại người cao đối Lý Hòa nói. Vương lão bản để chúng ta ở đây trông coi. A, cái kia cùng một chỗ xuống dưới ăn một bữa cơm đi. Lý Hòa nói xong cũng dẫn đầu đi xuống lầu. Trong đó một cái theo sát lấy, một cái khác bước nhỏ chạy đến phía trước, theo mở thang máy, tại dưới lầu tùy ý chọn một cái tiệm cơm, nhìn thấy 2 người còn tại đứng ở cửa, liền hô, tới dùng cơm a, tại đứng đó làm gì? Tạ ơn Lý lão bản. 2 người liếc nhau, ngồi ở Lý Hòa đối diện, ăn cái gì mình điểm? Lý Hòa mình điểm một cái bún thịt hầm về sau liền đem menu ném tới 2 người. Trước mặt, 2 người cũng là tùy ý điểm 2 cái. Người cao hỏi, Lý lão bản, muốn cái gì rượu? Bia đi, Lý Hòa uống rượu xong đều là theo thói quen mệt rã rời. Nếu là uống nhiều quá, hắn sợ trễ quá không còn khí lực đi đánh người. Lý Hòa cũng chỉ uống một chai bia. Đối diện 2 người chỉ có một người uống. 3 người không rên một tiếng đem cơm ăn xong. Đợi tính tiền thời điểm, Lý Hòa sờ sờ túi, ngẩng đầu nhìn một chút đối diện 2 người. Người cao thuận Lý Thành Trương đi tính tiền. Sau khi trở lại phòng, Lý Hòa cầm 200 khối cho người cao, không cho Cự Tuyệt. Hắn cảm thấy mình sa đọa. Nhớ năm đó hắn nhưng là túi lắp đặt 100 khối cũng có thể cao hứng nửa ngày chủ. Nếu là đi xa nhà, đều sẽ khe hở trong đó túi áo trang 50 khối. Trong túi quần lại trang 50 khối. Làm sao hiện tại liền không đựng tiền đây? Hắn trái nhắc nhở mình. Phải nhắc nhở mình, chính là không có mấy lần túi là đường đường chính chính đựng tiền. Trong túi đựng tiền mục đích đúng là vì tiêu xài. Nơi đó dễ chịu liền hướng nơi đó hoa. Thế nhưng là hắn giống như hiện tại càng ngày càng không có hoa tiền cơ hội. Nhớ kỹ có lần hắn thật vất vả túi trang một lần tiền. Hà Phương cho hắn giặt quần áo. Theo thói quen không móc hắn túi. Bởi vì nàng biết túi của hắn bình thường so mặt kính còn sạch sẽ. Trừ thuốc lá và hộp quẹt. Đừng hy vọng có những vật khác. Mà Lý Hòa về đến nhà chuyện thứ nhất chính là thuốc lá cùng bật lửa móc ra thả trên mặt bàn. Sẽ không ở túi. Cứ như vậy một chương mau ra da trang trong túi bị tẩy hai lần. Lấy ra hong khô, rúm gió, nhìn xem rất giống nghỉ tiền. Hắn cầm đi mua đồ ăn. Người ta còn kém chút cùng hắn ầm ĩ lên. Sẽ đánh nhãn hiệu sao? Lý Hòa chưa để hai người kia đi. Theo trong túi hành lý xuất ra một bộ bài poker. Đây là rất nhiều người tại đường dài lữ hành bên trong đuổi nhàm chán thời gian cần thiết phẩm. Mang bài poker còn không tính cái gì. Còn có mang mặt trược đây này. Người cao hỏi, chơi cái gì? Đấu địa chủ, hai người cùng một chỗ lắc đầu. Sẽ không, chính là hai đánh một. Đấu địa chủ, cái tên này Lý Hòa xưng hô đã quen. Nhất thời khó mà sửa đổi tới. Hội, hai người chăm miệng một lời đáp lại. Lý Hòa thuần thục đem nhãn hiệu rửa sạch. Sau đó nói, mang một ít tặng thưởng được hay không? Không có vấn đề. Hai người thấy Lý Hòa như thế hòa khí. Cũng thiếu điểm câu nệ. Lý Hòa cười nói, 50 khối đi. Bom cùng mùa xuân gấp bội. Hai người do dự một chút. Vẫn gật đầu. Lý Hòa gởi cười, tiếp tục chia bài. Hắn không có ý định thắng tiền, nhưng là không thể để cho hai người kia tùy tiện thua tiền. Không gánh nổi đối phương vì làm hắn vui lòng sẽ để cho nhãn hiệu. Vậy liền không nhiều lắm ý tứ. Theo hai người kia biểu lộ xem ra, bọn hắn thu nhập cũng là có hạn. Vì không thua tiền, khẳng định phải nghiêm túc. Lý Hòa chính là muốn kích thích bọn hắn đấu trí. Hai người quả thật là rất chân thành cùng nghiêm túc, mặc dù trước mặt đều thả có 500-600 khối tiền. Thế nhưng là không ai dám phớt lờ, một cái thắng thua gần trên dưới 100 khối đâu. Người cao là địa chủ, trong tay đều có chút run rẩy. Hắn ỉ vào tay Lý Hữu lớn nhỏ vương, nhãn hiệu hình chỉnh tề, đoạt một cái địa chủ. Bản thân cái này chính là gấp bội. Huống chi còn có bom, nếu là hắn thua, liền phải 400 khối ra ngoài. Bất quá, tại hắn nơm nớp lo sợ bên trong, hắn vẫn là thắng, ngượng ngùng thu 400 khối trở về. Ba người tiếp tục kịch chiến, Lý Hòa càng chơi càng có tinh thần, có ngoài hai người càng chơi càng uể oải. Tương đối trước mắt hai người kia đến nói, Lý Hòa còn tính là đánh bài cao thủ. Đã theo trước mắt hai người kia trong tay thắng hơn 2.000 khối. Hai người kia càng thua càng trái tim băng giá. Đột nhiên cửa bị đập vang lên. Người cao nhìn thoáng qua bài trong tay. Cái này một cái hắn là địa chủ. Nhãn hiệu còn vô cùng tốt. Xoay người liền dựa vào cái này một thanh. Hắn vẫn là lưu luyến không rời đi mở cửa. Nhưng là để cho ổn thỏa. Hắn vẫn là đem nhãn hiệu buồn bực đi lên. Các ngươi đang chơi nhãn hiệu. Đi vào là Vương Nguyên. Đằng sau còn đi theo Trần Hữu Lợi. Hai người đều là một bộ dáng vẻ lo lắng. Đúng thế. Người cao gật gật đầu. Lý lão bản để chúng ta cùng hắn hội. Có việc. Lý Hòa tiếp tục nhìn mình chằm chằm nhãn hiệu. Không ngẩng đầu. Vương Nguyên nói. Là có chuyện. người cao kéo một cái bên cạnh còn tại nhìn chằm chằm nhãn hiệu đồng sự. Hai người muốn tới ra ngoài, đợi chút nữa, đem tiền lấy đi. Lý Hòa đem mình 1000 thanh khối tiền còn có thắng được tiền đều đẩy lên người cao trước mặt, không có việc gì, không có việc gì, chơi nha. Người cao quay người vẫn là phải đi. Vương Nguyên nhìn một chút trên mặt bàn tiền, cười đem tiền ôm lên đến, toàn bộ nhét vào người cao trong tay, vỗ vỗ bả vai hắn, thật không phân rõ cao thấp à. Lý lão bản mang theo các ngươi vui đùa chơi, chỗ nào thật muốn thắng tiền, nhanh đi ra ngoài nhìn xem đi. Người cao do dự một chút, vẫn là mang theo tiền đi ra, trong lòng tự nhiên mừng thầm. Thấy cửa đóng lại, Trần Hữu Lợi mới vội vàng nói, Lý lão bản, xảy ra chuyện, ai xảy ra chuyện rồi? Lý Hòa nghi hoặc, Vương Nguyên nói tiếp, Dư Dũng xảy ra chuyện. Lý Hòa bạch một chút, Trần Hữu Lợi một chút, về sau có chuyện nói một hơi. Trần Hữu Lợi cười hắc hắc một cái, ta buổi sáng tiếp vào Vương ca điện thoại liền để các huynh đệ thăm dò được Dư Dũng tin tức, sau đó liền bắt đầu tại Dư Dũng hoạt động địa phương bắt đầu trông coi. Kết quả 4 giờ chiều không kém bao nhiêu đâu, Phỉ Thúy giải trí cổng đầu tiên là cảnh sát tới cửa tra, về sau cảnh sát vũ trang đều tới. Trước trước sau sau bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ, liền con chuột còn không thể nào vào được ra không được. Chúng ta trở về thời điểm, cả thị khu từng cái chủ yếu giao lộ không phải cảnh sát vũ trang chính là cảnh sát toàn thành giới nghiêm. Lý Hòa hỏi, Dư Dũng đâu? Trần Hữu Lợi nói, đương nhiên là bị bắt. Công an cảnh sát vũ trang tình cảnh lớn như vậy, cũng không phải đi nhảy disco. Bị bắt, Lý Hòa còn không có làm rõ đây là có chuyện gì. Vương Nguyên gật gật đầu, phóng viên đều đi, bên ngoài bây giờ thần hồn nát thần tính. Ta cái này bên này 3 tấm xe tải lớn người, vừa tới vùng ngoại thành, nhìn thấy từng chiếc cảnh sát vũ trang xe, tại ven đường thiết lập trạm dần dần tra thẻ căn cước. Người cũng biết, đầu năm nay không có khả năng đều là như vậy sạch sẽ người. Ta liền không dám lại để cho bọn hắn tiến đến. Huống chi Dư Dũng cũng bị bắt, tiến đến cũng không ích lợi gì. Mà lại, nói xong hướng Lý Hòa ném một cái ánh mắt hoài nghi. Ngươi làm sao cũng nói một nửa. Lý Hòa rất tức giận, nói thẳng. Vương Nguyên tiếp tục nói, chúng ta cửa tửu điếm đều là cảnh sát, chỉ có thể ra không thể vào. Vậy các ngươi là thế nào tiến đến? Lý Hòa hiện tại không chỉ là nghi ngờ. Ai, hiện tại cũng là 7 giờ đồng hồ. Chúng ta lúc 5 giờ liền đứng tại cửa, nhưng là một mực vào không được. Đánh ngươi bên này điện thoại lại đánh không thông, nhưng làm chúng ta lo lắng. Còn tốt lão Trần cùng cái này tiệm cơm quản lý quen thuộc, gọi điện thoại để hắn xuống tới đưa 2 bộ khách sạn nhân viên trang phục. Vương Nguyên chỉ vào quần áo trên người nói, cảnh sát cũng là người a, chậm chế người ta khách sạn sinh ý không nói, còn không cho người ta nhân viên ra vào, cũng có chút bất cận nhân tình, liền để khách sạn quản lý mang theo chúng ta đi lên. Lý Hòa đối hai người trên dưới dò xét, rốt cục phát hiện không đúng chỗ nào. Theo vào cửa đã cảm thấy hai người bọn họ là lạ. Nguyên lai hai người đều mặc chính là khách sạn nhân viên trang. Đen áo sơ mi, hồng lĩnh kết, quần đen, giày vải màu đen. Hắn nghĩ nghĩ, mở ra TV, trực tiếp hoán đổi đến bản địa bản tin thời sự. Là hữu lực đả kích xã hội đen phần tử phá hư hoạt động, giữ gìn tốt đẹp trật tự xã hội, bảo hộ cải cách mở ra cùng chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa kiến thiết thuận lợi tiến hành. Tà thị công an cảnh sát vũ trang tung lưới tiêu trừ một nhóm trị an tai họa ngầm, nghiêm khắc đả kích lấy hiện đại Nam Bá Thiên cầm đầu có xã hội đen tính chất tập đoàn tội phạm, chạm vào trị an xã hội ổn định. Cũng vì công an cơ quan đưa ra mới kinh nghiệm, cái kia chính là Dư Dũng. Trần Hữu Lợi nhìn thấy TV ống kính lên lộ ra ăn mặc áo tù người, lập tức liền xác nhận ra, đằng sau lại là đại khái là người bị hại gia thuộc. Bắt đầu Thanh Lệ câu hạ lên án Dư Dũng hung ác. Đại khái ý tứ chính là đả kích hắc ác thế lực. Nhân dân là ủng hộ, quần chúng là điểm khen, nhân dân quần chúng là vỗ tay khen hay, là được lòng người một cái hoạt động. Cam vẩy nhiệt huyết đúc cảnh hồn nhớ ta thị tại bao vây tiêu diệt liên quan thương phần tử phạm. Tội bạo lực bên trong anh Dũng bị thương cảnh sát nhân dân. Phạm tội nhóm người phi pháp nắm giữ B-56 súng tiểu liên. Dài ngắn súng săn, lựu đạn chờ hung khí. Bắt hành động tính nguy hiểm có thể nghĩ. Sở công an tỉnh điều tinh anh tổ chức đặc biệt hành động. Phi thân đem Dư Dũng ngã nhào xuống đất. Làm một tên cảnh sát nhân dân. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không vì dân diệt trừ cái này một đại hại. Quyết không bỏ qua. Hắn lại hoán đổi đến tỉnh đài. Đánh dụng ô dù ta tỉnh liền. Nam Bá Thiên, một án chỉnh đốn công an đội ngũ kỷ thực. Lý Hòa lạch cạch một cái tắt tivi cơ. Hắn không cao hứng. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Hắn liền náo không rõ. Vương Nguyên thận trọng nói. Lý lão bản, ngươi có phải hay không? Không có. Lý Hòa không đợi hắn nói xong. Liền kiên quyết phủ định. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.